san, phú. Mấy con cũng phải dạy. 36 đứa, nam gầm nhi nữa. Cư thầy đã nói với con phải tập nhạc lại, nhớ không con? Sáng lo nghe. Phú cũng vậy nữa.